cũng không quay đầu lại nhìn mà bước nhanh ra ngoài. Hạ Điềm định gọi cô lại. Bồ Nhí vẫn còn đang nghênh ngang trên tầng, không thể cứ bỏ đi như vậy được. Nhưng chưa thốt ra được lời nào, thì cô chợt sững người lại, nhìn chân Quý Noãn rồi vội vã bước nhanh đuổi theo. Chân cậu không đau sao? Đừng đi, vừa rồi đã bị cọ sắp rộp lên rồi, cậu còn đi như vậy thì đau chết mất. Không đau, Quý Noãn hở hững nói, sau đó bước ra ngoài, không dừng một giây. Như thể trong trung tâm thương mại lớn nhất ở Hải Thành này, có gì đó đáng sợ, đang chạy theo, muốn cắn cô, nên cô chỉ muốn cách thật xa. Không đau mới là lạ. Hạ Điềm nhìn thấy vết đỏ lúc trước, giờ đã xước ra. Có lẽ cái đau này không sánh được với nỗi đau trong lòng. Ôi, đôi giày này không đi được nữa đâu. Chúng ta không đi dạo nữa. Tìm một cửa hàng bên đường, mua một đôi giày thoải mái khác đi. Hạ Điềm đuổi theo cô, giọng nói dịu đi rất nhiều. Cô rất hiểu Quy Noãn. Người như Quy Noãn có hai thái cực. Lúc cô cực kỳ cứng rắn, thì đừng hòng có ai ức hiếp được đến một sợi tóc của cô. Nhưng nếu như cô đã lựa chọn rút lui, có nghĩa là ngay cả chính cô cũng không thể khơi dậy chút ý chí đấu tranh nào để chống đỡ. Cũng có nghĩa cô còn chật vật hơn nhiều so với dáng vẻ mà người khác nhìn thấy. Quy Noãn không về phòng giao dịch. Sau khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, cô đưa Hạ Điềm về nhà rồi lái xe về Ngự Viên. Vừa khéo hai ngày sau là cuối tuần, Quy Noãn cảm thấy có lẽ mình cần nghỉ ngơi hai ngày. Cô tự giam mình trong phòng ngủ ở Ngự Viên, suốt hai ngày không bước chân ra khỏi nhà. Chị Trần đến gọi cô đi ăn, cô cũng không xuống nhà. Chị Trần không cách nào khác, đành phải chuẩn bị thức ăn mang lên phòng cho cô. Thế nhưng chị nhận thấy Quý Noãn chỉ ăn vài thìa cháo bữa sáng, còn bữa trưa và bữa tối vẫn còn nguyên. Ngự Viên quá rộng lớn, phòng ngủ quá trống trải yên tĩnh. Sau lúc chạm mặt nhau ở trung tâm thương mại, Quý Noãn không nhắn cho Mạc Cảnh Thâm bất cứ một tin nhắn nào nữa, cũng không gọi điện cho anh hay Thẩm Mục. Hai ngày này, Hạ Điềm có đến thăm cô một lần. Chị Trần cũng sợ cô vì chán ăn mà trong người khó chịu, nên cũng hết lần này đến lần khác đi lên hỏi thăm sức khỏe của cô. Mạc Cảnh Thâm không trở về, như thể anh hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của cô vậy. Trong hai ngày này, Quý Noãn chợt hiểu ra một chuyện. Nói đến tuyệt tình nhẫn tâm, cô thật sự không so được với Mạc Cảnh Thâm. Khi anh yêu cô thì anh dâng toàn bộ thế giới tình yêu nồng nàn, dịu dàng, hạnh phúc cho cô. Còn khi anh quyết định không còn yêu cô nữa, thì anh nhổ tận gốc thế giới đó của cô, mang theo cả máu thịt, không thèm quan tâm cô có đau hay không, chỉ để ý anh ra đi có nhanh gọn, dứt khoát hay không. Anh có thể tuyệt tình với cô đến như vậy sao? Phiền muộn ở nhà suốt hai ngày, Quy Noãn có chút đau đầu, chóng mặt. Buổi sáng thứ hai thức dậy, cô rời giường thì suýt chút nữa đã không đứng dậy được. Cô xoa đầu, cố gắng chống người ngồi dậy. Hai ngày cuối tuần, cô có thể bừa bãi, không muốn ăn thì không ăn. Nhưng hôm nay, phải đi làm, cô cần có sức. Vì vậy, khi chị Trần gọi Quý Noãn xuống ăn sáng, thì cô ngoan ngoãn đi xuống lầu, ăn chút gì đó. Cô không ăn được nhiều lắm, nhưng dù sao, cũng tự động viên mình ăn một chút. Cô không phải loại người gặp chút phiền muộn thì sẽ hành hạ cơ thể mình. Cuộc sống vẫn tiếp tục, công việc vẫn phải làm. Không cách nào quay ngược trở lại quá khứ. Kiếp trước cũng vì cô quá chìm đắm, quá yếu đuối nên mới hết lần này đến lần khác bị suy sụp. Bây giờ cô không thể suy sụp được. Hết chương 380.